Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 81 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dù Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bỗng nhiên ở ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Lương Hồng Khoa. Lương Tổng, ngài đến thế nào? Tại cô hùng hằng lắc một cái, âm thanh của Lương Duy Phong cũng vang lên. Đến gặp Tuyết Nhu. Cả người của Khương Tuyết Nhu bối rối và luống cuống. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên đến bên tai cô, dùng âm thanh khàn khàn mà nói, có cần anh trốn đi không? Khóe miệng của Khương Tuyết Nhu giật một cái, anh thật đúng là tự hiểu lấy mình. Chẳng qua cô cùng Hoắc Anh Tuấn rõ ràng đều không làm gì cả, nếu trốn đi chính là giấu đầu lòi đuôi, nếu không là tránh thì Lương Di Phong khẳng định sẽ là hiểu lầm. Đang nghĩ ngợi, Hoắc Anh Tuấn đã nhanh nhanh trốn vào trong phòng nghỉ của cô. Động tác kia vô cùng thuần thục, để Khương Tuyết Nhu trợn mắt há hốc mồm. Một giây sau, Lương Di Phong đẩy cửa tiến vào. Khương Tuyết Nhu ở trên bàn cơm hộp đều chưa kịp giấu đi, ngược lại may mắn là bó hoa kia đã bị Hoắc Anh Tuấn mang vào trong. Khương Tuyết Nhu đang dùng cơm, Lương Di Phong nhìn thấy hộp cơm kia, đáy mắt ở chỗ sâu nhất hiện lên một vòng ám quang. Hoắc Anh Tuấn tặng sao? Khương Tuyết Nhu muốn nói là đúng như vậy, nhưng lời nói đến khóe miệng lại cảm thấy nếu thừa nhận mình có tiếp nhận đồ của Hoắc Anh Tuấn thì đoán chừng còn không nói rõ ràng được. Không có, đây chính là nhà ăn mang lên. Dừng lại một chút, cô tranh thủ thời gian mà chuyển đề tài. Anh thế nào biết Hoắc Anh Tuấn đến công ty của em rồi? Anh sợ em bị Hoắc Anh Tuấn nghe dưa, cho nên cùng với các bạn trong nhân viên của em, mấy nhân viên kia chào hỏi vài câu. Nếu như Hoắc Anh Tuấn đến, bọn họ sẽ nhắn với anh một tiếng. Lương Duy Phong cười giải thích. Hắn ta đi rồi sao? Em không để anh ta lên. Khương Tuyết Nhu trả lời xong, cả người cảm thấy chột dạ không dứt. Vậy là tốt rồi. Đôi mắt của Lương Di Phong lóe lên, bỗng nhiên cười nói. Phòng làm việc này của em cũng thơm thật đấy. Vừa rồi có phun một chút nước hoa. Khương Tuyết Nhu đoán được, nhất định là bó hoa mà Hoắc Anh Tuấn mang tới. Hiện tại vung một cái lại còn nói láo, lời nói dối cũng chỉ có thể từng bước một mà nói xuống. Cái kia, anh ăn cơm sao? Nếu không, chúng ta xuống dưới lầu để ăn đi. Nghĩ đến đang cất giấu quả bom hẹn giờ Hoắc Anh Tuấn ở trong kia, cô một khắc đều không dám ngồi lại. Được, Lương Di Phong gật đầu. Thế hộp cơm kia của em có muốn mang xuống không? Không mang, nếu sớm biết anh sẽ đến, em cũng sẽ không gọi nhà ăn đưa lên. Khương Thiết Nhu ngượng ngùng cười cười, liền vội vàng đứng dậy, cùng anh ta đi xuống dưới. Chờ chút, anh muốn đi toilet một chút. Lương Duy Phong bỗng nhiên hướng cửa phòng nghỉ mà đi tới. Khương Tuyết Nhu bị dọa đến mức trái tim đã dâng lên tận cổ họng. Nhưng Lương Duy Phong đi quá nhanh, cô đều còn chưa kịp thích hợp thì cửa phòng đã bị đẩy ra. May mắn là trong phòng nghỉ không có ai. Hoắc Anh Tuấn cùng với bó hoa kia có thể là ẩn nấp bên trong cái hộc tủ duy nhất ở trong căn phòng này. Hoắc Anh Tuấn vậy mà lại trốn trong ngăn tủ sao? Cả người của Khương Thiết Nhu tâm tình vô cùng phức tạp, chẳng qua là muốn hít thở một chút, trái tim cũng khôi phục trở lại bình tĩnh. Không biết có phải hay không cô suy nghĩ nhiều, cô cảm thấy Lương Di Phong có khả năng có chút hoài nghi Hoắc Anh Tuấn trốn ở chỗ này. Nhưng nhìn Lương Di Phong kia, gương mặt vô cùng bình tĩnh và ung dung, như không có việc gì cả. Lương Di Phong từ trong toilet đi ra ngoài, kéo cô rời khỏi văn phòng. Lúc ra cửa, Lư Hồng Khoa còn quỷ dị nhìn cô một cái. Sau khi đến nhà ăn, cô nhắn tin cho Lư Hồng Khoa, tìm xem Hoắc Anh Tuấn ở đâu, lập tức đem vị đại Phật kia đưa tiễn đi đi. 5 phút sau, Lư Hồng Khoa nhắn tin lại. Đại Phật nói hắn không đi, hắn mệt, muốn ở bên giường nằm nghỉ một chút. Khương Tuyết Nhu, thật là em gái nó mà. Tuyết Nhu, đang cùng đi ăn với anh mà em cứ cầm điện thoại mãi vậy. Lương Di Phong gắp cho cô một đũa đồ ăn, ngữ khí vô cùng ôn nhuận. Em đang có một số việc cần bàn giao cho Lương Hồng Khoa. Khương Tuyết Nhu để điện thoại di động xuống. Kỳ thật anh đến là có chuyện muốn thương lượng với em. Lương Di Phong bỗng nhiên nói. Hiểu Lãnh cũng là con của em, nhưng mà em mỗi lần mang theo thằng bé thì đều lén lút, cũng không thể như thế này được. Anh nghĩ nếu không thì chúng ta làm hộ khẩu, lấy cho Hiểu Lãnh danh phận chính là con của chúng ta. Đối với bên ngoài tuyên bố, nó chính là con của chúng ta. Dù sao trước kia cũng mất tích 3 năm, anh cùng với em có con, người khác cũng sẽ không hoài nghi đâu. Khương Tiết Nhu lập tức ngẩn ngơ. Lương Di Phong thấy thế lại thừa cơ nói, cũng không thể một mực để cho thằng bé giả mạo làm con của chú được. Chẳng lẽ em hy vọng con của mình từ đầu đến cuối không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Thậm chí về sau con của mình liền không có tư cách để tham dự vào quyền thừa kế sao? Để em suy nghĩ thật kỹ ra. Đầu óc của Khương Thiết Nhu hơi loạn lên. Kỳ thực Lương Di Phong nói cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như muốn nói cho người khác thân phận thật sự của Hiểu Lãnh, vậy thì cho con mình một danh phận danh chính ngôn thuận, tìm một người ba cho con. Nếu như để Hoắc Anh Tuấn phát giác được Hiểu Lãnh là con của anh ta nhất định dưới tính cách quấn người đó, sợ là cả đời này cũng đừng hòng phủ sạch quan hệ với anh ta. Cái này còn có cái gì để cân nhắc cơ chứ? Trên mặt Lương Duy Phong tỏ vẻ thất vọng. Hiểu Lãnh cũng là một đứa bé rất hiểu chuyện. Trên miệng của thằng bé không nói gì, nhưng anh biết mỗi lần nó không giống với những đứa bé khác, đều sẽ có mẹ đi bên cạnh mình. Như vậy thì cũng rất khó chịu. Chỉ là nó không nói. Nó thật ra vẫn muốn nhận sự ấm áp như những đứa trẻ khác. Khương Thiết Nhu nắm chặt lấy đũa. Hiểu Lãnh là một đứa bé như thế nào, cô đều hiểu. Hiểu Lãnh hiểu chuyện để cô vô cùng đau lòng. Trừ phi em vẫn còn là không nghĩ sẽ cùng với anh ở chung một chỗ. Lương Di Phong bỗng nhiên nói. Khương Thiết Nhu giống như nằm mơ. Cô còn không nghĩ kỹ sao? Không phải cô đã dời qua chỗ của anh ta sao? Thậm chí cũng đã phát sinh quan hệ thì cô cũng đã chuẩn bị. Chỉ là anh ta một mực lựa chọn ở riêng. Mà những ngày này, Hoắc Anh Tuấn luôn luôn tấp nập mà tấn công cô, làm cho cô tâm phiền ý loạn. Lương Duy Phong, anh cũng nói Hiểu Lãnh rất hiểu chuyện. Việc này em cần hỏi qua ý kiến của nó. Khương Tiết Nhu tìm ra một lý do. Được, Lương Duy Phong không còn lời nào để nói. Buổi chiều có cần hay không? Anh cùng em đưa em sẽ đi dạo phố, mua cho em một ít đồ. Nói ra thì em cũng đã gả cho anh rất lâu rồi, thế mà anh vẫn còn chưa vì em mà mua một món gì cả. Không cần đâu, buổi chiều em có chuyện quan trọng cần làm. Điểm ấy Khương Thiết Nhu nói ngược lại là thật. Được rồi, anh sẽ tăng ca cùng em. Ai biểu bà xã của anh lại bận rộn như vậy cơ chứ. Lương Di Phong nói một lời như vậy làm Khương Thiết Nhu lại càng thêm áy náy. Đợi áy náy kia, thẳng đến sau khi trở về văn phòng, phát hiện Hoắc Anh Tuấn lại ở trong phòng của cô mà ngủ đi. Thật sự đã đạt đến cực điểm. Hoắc Anh Tuấn, ai bảo anh ngủ ở chỗ này? Anh mau trở về cho tôi. Khương Tiết Nhu lập tức tức giận mà nắm chặt lấy anh ta. Nhưng Hoắc Anh Tuấn thân thể cao lớn, cô có kéo thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nhúc nhích được. Hoắc Anh Tuấn mờ mờ màng màng mở mắt ra. Tuyết Nhu, em để anh ngủ một chút đi. Tối hôm qua anh không có nghỉ ngơi tốt. Anh muốn nghỉ ngơi tốt thì trở về nhà của mình mà nghỉ. Anh đến đây làm gì? Khương Thiết Nhu cắn răng không cao hứng mà nói. Giường của em thì sẽ có mùi vị của em, có thể để anh an tâm chìm vào giấc ngủ. Hoắc Anh Tuấn nói xong chui đầu vào trong gối của cô mà hít vài cái. Thật sự là thơm quá. Khương Thiết Nhu bị mặt dài vô sĩ của anh làm cho vô cùng buồn nôn. Hoắc Anh Tuấn, coi như tôi van xin anh, tôi là phụ nữ đã lập gia đình. Anh như thế này làm cho hôn nhân của tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Nơi nào thì phiền phức cơ chứ. Vừa rồi Lương Duy Phong cũng đã đến. Anh đều đã vì em vội vàng mà trốn vào tủ quần áo. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, ánh mắt vô cùng ảm đạm. Em cũng biết, khi còn nhỏ, anh thường xuyên bị bảo mẫu nhốt vào trong tủ quần áo. Tủ quần áo đối với anh mà nói chính là một bóng ma tâm lý. Khương Tiết Nhu ngẩn người. Điểm ấy anh nói ngược lại là sự thật. Để anh như vậy từng cái một lại ở trong tủ quần áo bị tổn thương, một lần nữa lại tái hiện, xác thực là cần có dũng khí rất lớn. Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt vô sĩ kia của anh, cô nghĩ cũng không mềm lòng. Ai bảo anh nhất định đến đây tìm tôi cơ chứ? Đây là anh tự mình tìm lấy. Em nói đúng, vì em có tìm nhiều hơn anh cũng cam tâm tình nguyện. Hoắc Anh Tuấn nói xong đột nhiên ngồi dậy, một tay thay quần áo ở trong. Nhìn xem trước ngực anh từng tấc da tấc thịt lộ ra, Khương Triết Như trực tiếp tê cả da đầu. Hoắc Anh Tuấn, anh đây là có ý đồ lưu manh, muốn làm càn sao? Hoắc Anh Tuấn hướng cô lộ ra một nụ cười, rồi bắt đầu tháo dây lưng. Anh đây chính là muốn đi tắm. Khương Triết Như trợn tròn mắt, sau đó liền như thấy rõ ràng quần tây của anh đã rơi trên mặt đất. Mặc dù ở bên trong anh có mặc đồ, nhưng chẳng qua nhìn thoáng qua về sau, gương mặt trắng trẻo của cô vẫn là đỏ đến lợi hại. Coi như vậy mà cũng đã xấu hổ sao? Em cũng không phải chưa từng nhìn qua. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày mà nói. Không phải, tôi chính là chưa từng nhìn nam nhân khác có bộ dạng như thế này. Khương Triết Nhu kiên trì giải thích. Mặc dù đây là người đàn ông đang bị thương, nhưng mà bị đả kích rất nhiều, Hoắc Anh Tuấn cũng liền chết lặng như vậy. Không được như thế nào, anh có thể có vô số phương pháp để cho người khác vui vẻ. Đồ lưu manh. Khương Triết Nhu không thể nhịn được nữa mà trừng mắt nhìn anh một cái, gầm thét lên. Mau mặc quần áo của anh vào rồi lăn đi, ai cho phép anh ở nơi này mà tắm rửa? Tối hôm qua anh không có tắm, trên thân rất không thoải mái. Hoắc Anh Tuấn sai người chuẩn bị kéo đi một kiện y phục cuối cùng ở trên người. Khương Triết Nhu cũng không nhìn được nữa, chỉ có thể đóng sập cửa mà ra ngoài. Cô ngồi vào trên ghế, trong chốc lát đã vô cùng ngột ngạt. Ngô Tổng cùng quản lý bộ phận PR Lu cũng đã đến tìm cô để trò chuyện về một số hạng mục mới. Nghĩ đến trong phòng còn có một người khác, Khương Triết Nhu nơi nào có tâm tình cùng bọn họ nói chuyện làm ăn, dăm ba câu là muốn đem bọn họ đuổi đi. Nhưng Ngô Tổng cùng quản lý Lu lại không có đem việc nói rõ ràng, như thế thì không chịu đi. Sau 10 phút, phòng nghỉ bỗng nhiên mở ra. Tuyết Nhu, giúp anh mặc quần áo một chút có được không? Hoắc Anh Tuấn ở một bên buộc lấy khăn tắm màu hồng của cô, chân trần đi ra. Đầu hắn vẫn còn chưa có sấy khô, tóc ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống phía dưới cơ ngực tráng kiện. Cơ bắp cuồn cuộn ở trên thân đập vào gương mặt nam tính kia, để cho hai vị quản lý nháy mắt há hốc mồm. Trong đầu của Khương Tiết Nhu vô cùng tê tê, giống như có ngàn con ngựa đang chạy qua, cả khuôn mặt đều đỏ đến vô cùng lợi hại, chỉ muốn tìm một kẻ đất mà chui vào. Các người đừng hiểu lầm. Chúng tôi hiểu mà. Ngô Tổng và quản lý Lưu vội vàng nói. Khương Tổng, ngài yên tâm đi, chuyện hôm nay chúng tôi nửa chữ đều không nói ra, tuyệt đối sẽ không truyền đến tai của Lương Tổng đâu. Đúng đúng, Lưu quản lý gật đầu như giả tỏi. Kỳ thật cũng rất bình thường, ta cũng thấy nhiều, ngài nghĩ thân phận của ngài có nhiều bạn trai cũng là bình thường. Ngô Tổng cũng nói. Đúng vậy, hiện tại nơi nào có tiền thì nam nhân ở bên ngoài không phải đều bay đến sao? Ngài mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng giống nhau như thôi, nam nữ bình đẳng. Chúng ta không quấy rầy ngài nữa, đi trước một bước. Nhìn xem hai vị quản lý kia nhanh chóng rời đi, Khương Tiết Nhu cái trán đều tràn đầy gân xanh. Nhìn những người nhân viên này của cô xem, cái gì mà gọi là có nhiều bạn trai cũng bình thường, quả thật chính là ai vừa nịnh hót, nói đến cả ranh giới đạo đức cuối cùng cũng không có. Nhân viên của em đều rất có kiến thức rộng rãi nha. Hoắc Anh Tuấn khẽ cười một tiếng, đi đến bên người cô. Ở trên người anh ta chỉ còn tản ra một mùi thơm từ sữa tắm ở trong phòng của cô. Rõ ràng là sữa tắm dùng cho phụ nữ, nhưng khi mà anh tắm lên, tuyệt đối không có sự không hài hòa, ngược lại lại tràn ngập một mùi vị mập mờ. Khương Triết Nhu thấp hơn anh ta một cái đầu, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy yết hầu gợi cảm của anh ta, lại hướng xuống dưới, chính là một mảng lớn lồng ngực rắn chắc. Những giọt nước kia ở phía trên cứ tiếp tục mà nhả xuống dưới vào khăn tắm màu hồng của cô. Đại não của Khương Triết Nhu nóng lên, một tấm hình xinh đẹp vô cùng xấu hổ vẫn là hoàn toàn đỏ lên. Hoắc Anh Tuấn, ai bảo anh dùng khăn tắm? Còn có, anh làm sao lại muốn chạy ra ngoài cơ chứ? Em không nghe được lời anh gọi, anh đâu còn cách nào khác, chỉ có thể đi ra ngoài nhờ em mặc quần áo giúp thôi. Hoắc Anh Tuấn phi thường vô tội mà nói. Nếu như không sử dụng khăn tắm của em nghĩ anh làm sao mà có khăn tắm đây? Như thế nào phải khách khí cơ chứ? Trước đây anh cũng không phải là không có dùng qua đồ của em. Trước kia là trước kia, có cái kia sao có thể giống nhau được cơ chứ? Khương Triết Nhu vỗ trán. Anh có tay có chân, tự mình không mặc được sao? Là anh cố ý có đúng không? Không phải, em không thấy sao? Cái tay này của anh sưng thành như thế này rồi. Hoắc Anh Tuấn đưa cái tay sưng giống như củ cải đưa đến trước mặt cô mà lung lay. Cánh tay cong lại không được. Khương Triết Nhu nhìn cánh tay kia của anh thì cười lạnh. Làm khó cho anh rồi, đều đã bị thương đến như vậy, lại còn muốn chạy đến chỗ này của tôi để làm yêu quái sao? Nếu như em không muốn giúp anh, đợi lát nữa anh chỉ có thể mặc thành dạng này mà rời đi thôi. Hoắc Anh Tuấn sâu kín thở dài một hơi. Khương Triết Nhu lại nhìn bộ dáng đáng thương của anh, vô cùng đau đầu. Nếu là bộ dáng của anh ra ngoài như thế này, ngày mai quan hệ của cô cùng Hoắc Anh Tuấn chỉ sợ lại lên tin tức trang nhất. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể nhận lệnh, hướng vào trong phòng ngủ mà đi đến. Anh trước tiên tiến đến đây. Hoắc Anh Tuấn theo cô đi vào, sau đó lại còn khóa trái cửa lại. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, lại nhìn thấy anh đem khăn tắm để xuống, đầu óc của cô một lần nữa oanh lên một tiếng. Hoắc Anh Tuấn, nếu như không đóng cửa bị người khác nhìn thấy hiểu lầm em lại đổ thừa cho anh. Hoắc Anh Tuấn lại sâu kín giải thích, nhưng mà khóe miệng kia mỉm cười đúng bộ dáng là có 10 phần vô sĩ. Đúng rồi, phiền em giúp anh mặc lại cả quần lót luôn. Tôi không mặc. Khương Tuyết Nhu một đôi mắt đều sắp đỏ đến nơi. Anh có bản lĩnh cứ như vậy mà đi ra ngoài đi. Được, anh đi. Hoắc Anh Tuấn nói xong quay người để tay lên trên cửa chuẩn bị mở ra. Mắt thấy anh muốn kéo cửa ra, Khương Tuyết Nhu vội vàng xông lên, hung hăng đóng chặt cửa cũng khóa trái lại. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô tâm tình liền vui vẻ. Tuyết Nhu, thật sự làm phiền em rồi. Hoắc Anh Tuấn, anh đều không biết xấu hổ sao? Khương Thiết Nhu thật sự không hiểu rõ đầu óc của người đàn ông này có kết cấu như thế nào. Tuyết Nhu, anh muốn mặc, thế nhưng tay của anh thật sự là vô cùng đau đớn. Hoắc Anh Tuấn vô tội, lông mì chớp chớp một cái. Khương Thiết Nhu cuối cùng vẫn là chấp nhận, dù sao cũng không thể để anh ta mặc như thế này ra ngoài. Cô cúi đầu kiên trì mặc quần áo giúp anh ta, động tác không thể nói là ôn nhu, nhưng khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn vẫn cứ tươi cười như gió xuân ấm áp. Nhất là khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt mình đang đỏ mặt kiều diễm. Rõ ràng cô đã từng là vợ của anh. Anh thế mà liền như vậy mà không biết trân quý, bỏ lỡ cô, làm cho Khương Thiết Nhu. Sau khi làm xong, Khương Thiết Nhu sai người đứng lên. Hoắc Anh Tuấn cũng không thể nhịn được nữa mà ôm chặt lấy cô. Khương Thiết Nhu kịp thời phản ứng, tức giận đến mức sù lông. Hoắc Anh Tuấn, anh có phải hay không là cái tay kia rất đau sao? Là rất đau, em không thấy được. Cả hiện tại, cả mặt của anh đều đang rất đau sao? Hoắc Anh Tuấn khàn khàn trả lời cô. Vì để ôm cô mà toàn bộ vết thương trên cánh tay của anh đều bị đau, giống như bị xé rách. Khương Thiết Như chú ý tới khuôn mặt tái nhợt của anh, lúc này liền ngẩn người. Cũng liền như thế thất thần, Hoắc Anh Tuấn lại liền hôn lên môi cô. Tên này đúng là hỗn trướng. Liền biết anh sẽ không chuẩn thực như vậy. Khương Thiết Nhu đưa tay đẩy anh ra, nhưng trên người của Hoắc Anh Tuấn không có mặc quần áo, tay cô liền đụng vào da thịt nóng hổi của anh. Cô vô thức muốn lùi về sau. Hoắc Anh Tuấn thừa cơ đẩy ngã cô ở trên giường sau lưng. Khương Thiết Nhu nhìn anh chằm chằm, cả đôi mắt đều đỏ lên. Hoắc Anh Tuấn, đây chính là anh nói yêu tôi sao? Chỉ biết khi dễ tôi. Nếu như anh thật sự yêu tôi, liền sẽ có nửa điểm tôn trọng tôi. Cũng không phải là như vậy. Để tôi lần lượt cảm thấy hổ thẹn với chồng của mình. Anh mỗi lần đều là như thế này. Lần trước ở trên đảo cũng vậy. Cô nói rồi nước mắt ào ào đổ xuống. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy mà hoảng hốt, trong lòng liền đau đến không chịu được. Em đừng khóc, anh không muốn khi dễ em đâu. Anh chỉ là muốn hôn em một chút thôi. Nếu như mà em nghĩ không muốn thì anh sẽ không làm. Nói đến phần sau, âm thanh của Hoắc Anh Tuấn cũng có chút ủy khuất, nhìn vô cùng tội nghiệp, giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi. Khương Tuyết Nhu thừa cơ đẩy tay của anh ra, cách anh ta một khoảng cách rất xa, không dám đến gần nữa. Hoắc Anh Tuấn ngồi dậy, vùng về một tay mà cài lại cúc áo. Khương Tuyết Nhu không nghĩ lại bị anh trêu đùa, rõ ràng đã quay người đi ra ngoài. Chỉ là ngồi vào trên bàn làm việc, bật máy tính lên, nhìn báo cáo ở bên trong, cô một chữ đều không thể nào nhìn vào được. Trên người của cô vẫn còn mùi của Hoắc Anh Tuấn, để lại cô giống như đang gánh vác một cái gông xiềng. Nhưng chính là cũng không thể phủ nhận được, cô đối với việc Hoắc Anh Tuấn hôn mình thì cũng không có mâu thuẫn. Thế nhưng lại là khác với việc Lương Duy Phong mỗi lần muốn thân cận cô đều toàn thân không được tự nhiên. Càng nghĩ lòng của cô càng trầm lại. Không bao lâu sau, Hoắc Anh Tuấn cũng ra tới. Khương Triết Nhu làm bộ nghiêm túc làm việc, làm ra một bộ không để ý đến anh. Bởi vì cô phát hiện tại Hoắc Anh Tuấn chỉ cần há miệng ra, giống như liền có thể ăn thịt cô, làm cho cô luôn ở vào trạng thái bị động. Thẳng cho đến khi một viên thuốc tránh thai được để ở trước mặt cô, Khương Tuyết Nhu mới lần nữa cảm thấy ngực của mình vô cùng đau nhói. Hoắc Anh Tuấn, anh mỗi ngày đều muốn chạy tới buộc tôi uống cái đồ chơi này sao? Anh quên tôi hôm qua mới vừa uống nó sao? anh có biết loại này đối với thân thể của phụ nữ uống nhiều sẽ không tốt không? Cánh tay của Hoắc Anh Tuấn lập tức cứng đờ, nửa ngày liền phức tạp mà mở miệng. Ai biết đêm nay Lương Di Phong có thể hay không đụng tới em. Khương Tiến Nhu khép máy tính lại, trầm mặc vỏn vẹn nửa phút đồng hồ mới cắn răng nói: không phải là anh không muốn để tôi mang thai con của Lương Di Phong sao? Nhưng mà tôi nói cho anh biết, anh không cần phải cho tôi uống thuốc nữa đâu, bởi vì tôi đã sớm có con của hắn rồi. Hoắc Anh Tuấn thân thể run rẩy cười nói: Tuyết Nhu, em đừng gạt anh. Tôi không có gạt anh. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên đứng dậy quyết định nói: tôi cùng Lương Di Phong đã có một đứa con hơn 2 tuổi đang sống ở nước mờ. Trong một đoạn thời gian kia, anh ta luôn làm bạn cùng tôi. Trong một lần say rượu, chúng tôi đã phát sinh quan hệ. Cô không thể để Hoắc Anh Tuấn thế này dây dưa với cô được. Mặc dù tối hôm qua để cô phát giác được mình đối với người đàn ông này khả năng vẫn còn có thể rung động, nhưng mà cô thật sự không thể lại có lỗi với Lương Di Phong. Hoắc Anh Tuấn ngơ ngác nhìn cô, một khuôn mặt tuấn tú dần dần phát ra sự u ám, cả người vô cùng ủ rũ, nhưng thế mà đôi môi mỏng vẫn cố chấp như cũ mà nở một nụ cười miễn cưỡng. Tuyết Nhu, em cảm thấy anh sẽ tin sao? Em nói em có con, vậy con đâu, nó ở đâu rồi? Bởi vì tôi về nước muốn câu dẫn anh, trả thù anh, cho nên đứa bé cười tôi không mang về. Khương Tiết Nhu phức tạp mím môi. Kỳ thực lý do này khi ở nước mờ cô cũng đã suy nghĩ một chút, có thể thuận lý thành chương che giấu thân thế của hai đứa bé, hay là cô có thể tổn thương Hoắc Anh Tuấn. Về sau trải qua rất nhiều chuyện, cô từ bỏ dùng cái lý do này, cũng từ bỏ việc trả thù Hoắc Anh Tuấn. Hiện tại một lần nữa lại lấy ra, cô ngược lại không nghĩ lại trả thù anh, chỉ là muốn để anh triệt để hết hy vọng. Anh không tin. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu, dù là trái tim của anh đang bị che ngợp, vô cùng sợ hãi, anh vẫn như cũ cố chấp. Em làm sao có thể có con với Lương Di Phong được chứ? Trước đó em còn chạy tới câu dẫn anh mà. Em còn leo lên giường của anh, Lương Di Phong, hắn ta làm sao có thể đồng ý cơ chứ? Anh ta không có cách nào không đồng ý với kế hoạch của tôi, bởi vì đứa bé kia chính là ngoài ý muốn. Khương Tiết Nhu không hé răng, không nhìn vào đôi mắt sắp mất kiểm soát của anh. Vốn dĩ tôi nghĩ cho anh yêu tôi xong mới nói cho anh biết chuyện này, cũng là một kiểu trả thù của tôi. Nhưng rồi tôi đã bỏ cuộc. Tôi biết ý định tiếp tục trả thù anh không còn nữa. Thực ra đứa nhỏ luôn ở bên cạnh tôi và được bà tôi nuôi nấng. Anh không cần tin điều đó, nhưng anh khi nhìn thấy diện mạo của đứa trẻ, anh nhất định sẽ tin thôi. Hoắc Anh Tuấn chợt lóe lên trong đầu cậu bé anh nhìn thấy ở trường mẫu giáo. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh cảm thấy cậu bé trông rất giống Khương Tiết Nhu, nhưng sau đó mới biết đứa trẻ đó hình như là con cháu của Diệp Gia Thanh. Chẳng lẽ đứa nhỏ đó thực ra là con của Tuyết Nhu sao? Đứa nhỏ đó cùng trường mẫu giáo với Hiểu Khê. Anh khó khăn ném ra khỏi cổ họng mấy chữ. Khương Tiết Nhu lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao anh biết cơ chứ? Bụng, não của Hoắc Anh Tuấn sẽ bị nổ tung và trái tim anh cũng bị chia cắt vì rất đau đớn. Anh cho rằng đau đớn nhất khi biết cô kết hôn với người đàn ông khác. Hóa ra cô và Lương Di Phong đã có với nhau một đứa con hơn 2 tuổi. Không phải, em nói cho anh biết, không phải là sự thật. Em đang nói dối anh có đúng không? Anh lao tới như người điên, nắm lấy vai của Khương Tiết Nhu lắc mạnh, hai mắt tràn ra nước mắt đau lòng. Cho dù là do em sinh ra, cũng là con của anh, có đúng không? Anh biết, chắc chắn 3 năm trước em đã lừa dối anh rồi. Thật ra con của chúng ta không hề mất, nó chính là con của anh, có đúng không? Khương Tiết Nhu rung lên, trái tim trống rỗng. Khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình rơi nước mắt, trái tim của cô như bị co thắt một cách khó hiểu. Hồi lâu sau, cô nhếch môi nói: anh quên rồi sao? Con của chúng ta bị anh đẩy ngã. Ngày đó tôi chảy bao nhiêu máu, anh không nhớ sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức sững sờ, toàn bộ cánh tay của anh đều đang run rẩy, cơ thể dường như bị đông cứng lại. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Đứa con của anh đã sớm biến mất 3 năm về trước rồi. Chính là anh đã lỡ dại và không biết nâng niu cô, cho nên cô đã có con với người đàn ông khác. Hai dòng lệ rơi trên khóe mắt của anh. Ở kiếp này, Hoắc Anh Tuấn rốt cuộc cũng nhận ra đau lòng, tuyệt vọng là như thế nào. Anh khó có được tìm một lần hy vọng như vậy, nhưng cô lại nhẫn tâm bóp chết. Khương Tiết Nhu nhìn thấy tia sáng trong mắt anh dần dần biến mất, cô chậm rãi cúi đầu xuống. Vậy đó, Hoắc Anh Tuấn, sau này xin anh đừng đến tìm tôi nữa. Chúng ta không còn cơ hội nữa. Cô rất sợ nếu như vướng vào anh thế này, cô sẽ lại rơi vào cảnh bị mọi người hất hủi. Bây giờ cô không muốn làm tổn thương Lương Duy Phong, cho nên cô chỉ có thể lựa chọn làm tổn thương anh. Cuối cùng, Hoắc Anh Tuấn cũng đi rồi. Anh ta loạn trọn rời khỏi căn phòng của cô và không thèm chào cô. Khương Tiết Nhu đứng ở trước cửa sổ cao, từ trần nhà nhìn xuống, nhìn chằm chằm bên ngoài. Cho đến khi Lư Hồng Khoa bước vào. Tổng giám đốc Khương, tổng giám đốc Hoắc đi rồi, tôi nhìn thấy anh ấy mất hồn khi rời đi. Thực ra, anh ta cũng rất tò mò, chính xác thì Khương Tiết Nhu đã làm điều gì để hành hạ Hoắc Anh Tuấn như vậy. Như thể ba hồn bảy vía đều mất sạch. Ừ, tôi hiểu rồi, cứ để cho anh ta đi đi. Khương Tiết Nhu không chút khí lực mà nói. Hoắc Anh Tuấn đã phóng xe đến tận cổng trường mẫu giáo. Đó là giờ nghỉ trưa, vài người bảo vệ không cho anh ta vào. Anh ta đứng dưới nắng nóng cho đến khi Ngô Minh Hạo gọi. Hoắc Tổng, anh đang ở đâu? Không phải nói 3 giờ chiều anh sẽ đến thăm chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm sao? Ngô Minh Hạo, cậu nói cho tôi biết, 3 năm trước cậu mua chuộc bác sĩ ở bệnh viện. Thật ra Khương Tiết Nhu không hề bị sảy thai có đúng không? Giọng nói của Hoắc Anh Tuấn khàn khàn vang lên. Ngô Minh Hạo nghe qua điện thoại, nghe được lời nói của Hoắc Anh Tuấn, trong đầu như bom nổ tung. Hồi lâu sau, anh ta mới lắp bắp nói. Cậu chủ, anh làm sao mà biết được? Hoắc Anh Tuấn đang dãy dụa trong đau đớn. Vừa rồi anh nghe được cái gì? Trong đầu có phải có ảo giác không? Trong miệng của Ngô Minh Hạo đang nói điều gì? Có phải cậu ta đã hiểu? Ngay cả Hoắc Anh Tuấn, người đã trải qua vô số sóng gió, lúc này cũng có chút bối rối, khiến cho anh ta quên cả lời nói. Nhưng không biết anh ta càng im lặng bao nhiêu, Ngô Minh Hạo càng thêm hốt hoảng bấy nhiêu. Thực xin lỗi cậu chủ, không phải là tôi cố ý. Vậy Hiểu Lãnh là con của tôi? Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại. Ngô Minh Hạo cảm thấy ngay cả Hiểu Lãnh cũng bị Hoắc Anh Tuấn phát hiện, trong lòng càng thêm lo lắng, chỉ có thể liên tục xin lỗi. Thật sự xin lỗi, cậu chủ, anh có thể hỏi cô Khương chuyện này, nhưng mà chuyện giữa hai người, tôi đã hứa với cô Khương là sẽ không nói ra. Ngay đến đây, Hoắc Anh Tuấn chắc chắn 80%. Anh đã quá hiểu Ngô Minh Hạo, nếu không, anh ta nhất định sẽ phủ nhận. Có vẻ như cậu bé ở trường mẫu giáo giống với Khương Tiết Nhu, cực có thể là con trai của anh. Vừa rồi, anh còn tưởng là con của Lương Di Phong và Khương Tiết Nhu. Kết quả anh như người mất hết hồn vía, suýt chút nữa đánh chết cho cậu ta một trận. Không ngờ người phụ nữ Khương Tiết Nhu này lại nói dối anh. Chờ đã, anh ta nhớ Khương Tiết Nhu mang thai song sinh, hẳn là còn thêm một đứa nữa. Giữa tia chớp và đá lửa, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nghĩ đến Hiểu Khê. Lúc đầu còn tưởng rằng Hiểu Khê đã mất mẹ. Khương Tiết Nhu đặc biệt chăm sóc cô bé, cho nên Hiểu Khê sẽ ỷ lại vào Khương Tiết Nhu. Nhưng Khương Tiết Nhu thì sao? Có vẻ như cô ấy cũng rất tốt đối với Hiểu Khê. Nếu là trước kia, anh tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Dù sao anh cũng đã tin tưởng hai đứa nhỏ đã mất đi rồi. Nhưng hiện tại nghĩ lại hai đứa nhỏ đang học chung trường mẫu giáo, còn có quan hệ rất tốt. Thêm vào đó là Hoắc Phong Lan cùng những người từng tham gia vào hoạt động của Khương Tiết Nhu. Có lẽ cậu ta cũng biết Khương Tiết Nhu vẫn còn hai đứa trẻ. Vậy nên Hiểu Khê rốt cuộc có thể là con gái của anh sao? Ý nghĩ này lại vang lên, đầu óc của Hoắc Anh Tuấn như muốn nổ tung một cái, cả người rung lên vì hưng phấn. Ngô Minh Hạo, ông chủ của cậu là ai? Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Tôi hỏi cậu, Hiểu Khê là con gái của tôi, không phải của Hoắc Phong Lan, có đúng không? Ngô Minh Hạo buồn bực không thôi. Chỉ số thông minh của cậu chủ trong 3 năm nay luôn trì độn, thế nhưng tự dưng tại sao lại thông minh như vậy, khiến anh ta thật sự cảm thấy vô cùng căng thẳng. Hoắc Anh Tuấn giễu cợt. Cậu tưởng rằng cậu không nói tôi không biết đi làm giám định thân nhân sao? Ngô Minh Hạo vô cùng đau đầu. Một khi đi làm giám định quan hệ thân nhân thì không thể nào che giấu được nữa. Anh ta đành phải thốt lên. Ồ, đứa nhỏ quả nhiên là do cô Khương sinh ra, nhưng không có liên quan gì đến anh cả. Anh chỉ là vừa hay hiến một chút tinh trùng thôi. Những lời anh ta nói cũng là lần duy nhất anh ta nói ra vô lễ với Hoắc Anh Tuấn như vậy. Nhưng Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn không có trách anh ta. Ngay cả hai mắt của Hoắc Anh Tuấn cũng đỏ hoe sau khi nghe xong việc này. Cậu ta nói Hoắc Anh Tuấn đúng là có hai đứa con, vẫn là một cặp song sinh. Có trời mới biết, khi nghe tin Hiểu Khê là con gái của Hoắc Phong Lan, anh đã ghen tị và ghen tị như thế nào. Không ngờ Hiểu Khê lại là con gái của mình. Chẳng trách anh vốn không thích trẻ con, lại cho rằng Hiểu Khê thật đáng yêu. Ngô Minh Hạo, cậu mau nói cho tôi, nói cho tôi biết chân tướng của năm đó. Hoắc Anh Tuấn kích động mở miệng. Ngô Minh Hạo lập tức ngẩn người. Anh còn không biết chân tướng sao? Vậy anh thế nào biết hai đứa bé kia không chết cơ chứ? Chuyện này cậu liền không cần biết. Âm thanh của Hoắc Anh Tuấn run rẩy ở bên người, không còn quá nhiều kiên nhẫn. Ngô Minh Hạo, coi như tôi cầu xin cậu. Lần thứ nhất, một người làm cấp trên như anh ta như vậy mà khẩn cầu Ngô Minh Hạo, quả thật đem Ngô Minh Hạo làm cho giật nảy cả mình. Cậu chủ, anh đừng nói những lời này. Kỳ thực, để cho cô Khương làm bộ như sinh non là bởi vì lúc ấy anh khăng khăng muốn đem đứa trẻ giao tới cho cô Nhạc nuôi dưỡng. Lúc ấy tôi căn bản không tin tưởng cô Nhạc sẽ đối xử tốt với hai đứa bé. Tôi sợ trẻ con sẽ biến thành người thứ hai thứ ba giống như anh lúc còn nhỏ, cho nên tôi đã đáp ứng với cô Khương. Nhưng mà tôi chỉ có một thân một mình, cho nên không thể nào làm được. Vì thế cậu hai cũng đã giúp tôi một tay. Ngô Minh Hạo thở dài thường thượt mà nói. Thật ra ngài muốn cảm ơn thì nên cảm ơn cậu hai. Là cậu hai đã đem cô Khương ra nước ngoài, cũng là cậu hai mời bác sĩ hàng đầu để bảo vệ đứa nhỏ. Ngài không biết đâu, bởi vì đoạn thời gian kia cô Khương bị ép buộc uống thật nhiều thuốc trị liệu bệnh thần kinh. Lúc ấy tình trạng của những đứa trẻ không tốt, trên cơ bản khi sức hoại cô Khương đã phải nằm mấy tháng ở bệnh viện để an thai. Về sau đứa trẻ cũng là sinh non, ở trong hòm giữ nhiệt 2 tháng mới bảo vệ được tính mạng. Hoắc Anh Tuấn nghe xong xém chút nữa là đau lòng đến mức ngạt thở. Thì ra Khương Tiết Nhu và hai đứa trẻ so với trong tưởng tượng của anh lại còn khổ sở hơn rất nhiều. Khó trách cô lại căm hận chính mình như vậy. Anh từ đầu tới cuối chính là một tên cặn bã. Anh luôn mồm mắng Hoắc Phong Lan, nhưng chính Hoắc Phong Lan anh cũng không bằng. Ngô Minh Hạo lại nói. Cậu cả, nói thật, lúc đó hành động của cậu tôi cũng rất phẫn nộ. Cậu cùng với Nhạc Hà Thu muốn ở chung một chỗ không quan trọng, tại sao lại muốn tổn thương cô Khương cơ chứ? Thậm chí con của cô Khương cậu cũng muốn tước đoạt đi, thật sự là vô cùng quá đáng. Hoắc Anh Tuấn lại càng xấu hổ vô cùng. Bây giờ nghĩ lại, anh lúc kia giống như một tên ác ma vậy, điên cuồng mà độc ác. Nếu như Khương Tiết Nhu ở trước mặt anh nhất định sẽ quỳ xuống để hướng cô mà sám hối. Kỳ thật tôi đã sớm biết Hiểu Khê là con của ngài, nhưng mà tôi không nói, bởi vì tôi biết nếu tôi nói, ngài nhất định sẽ dùng trẻ con để uy hiếp cô Khương, hoặc là ngài đem đứa bé từ bên người cô cướp đi. Chuyện này đối với cô ấy không công bằng chút nào. Ngô Minh Hạo vì thường ảo não mà nói. Cậu cả, tôi chân thành hy vọng cậu đừng đoạt đi hai đứa trẻ của cô Khương. Cậu căn bản không biết cô Khương vì hai đứa bé kia đã ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu phần. Cậu thậm chí đều không có dưỡng dục qua bọn trẻ. Tiền của cậu đều tiêu cho cô Nhạc. Cô Khương từ lúc bắt đầu mang thai, cậu ngoài trừ không ngừng kích thích cô Khương làm cho cô Khương phải động thai ra, thì cậu không làm qua một điều gì khác nữa cả. Cậu cả, tôi biết tôi nói có hơi quá đáng, nhưng đây chính là những lời 3 năm qua tôi vẫn giữ ở trong lòng. Ngô Minh Hạo, tôi không trách cậu. Cổ họng của Hoắc Anh Tuấn khàn khàn rồi mở miệng. Trái lại, tôi rất cảm tạ cậu. Cảm ơn cậu. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không đoạt đi hai đứa trẻ. Tôi không có tâm tư này, nhưng về sau tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho hai đứa trẻ này. Ngô Minh Hạo thở dài một hơi. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói. Cậu lái xe tới đón tôi đi, chúng ta đi bái phỏng Gia Sâm tiên sinh. Ngô Minh Hạo lập tức ngẩn người. Tôi còn tưởng rằng ngài hiện tại không có tâm tình để đi. Xác thực là không có tâm tình, có điều tôi biết bây giờ ở trên người tôi trách nhiệm càng thêm nặng nề. Khóe môi của Hoắc Anh Tuấn không tự chủ được mà nở ra một nụ cười hiền hòa. Có hai đứa bé rồi, tôi phải vì bọn nhỏ mà phấn đấu. Hai mắt của anh nhìn phía sau lưng nhà trẻ. Trước khi đến đây anh thấy thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng thời điểm anh bước ra, anh lại nhìn thấy tương lai và hy vọng. Trên đường đi đón Hoắc Anh Tuấn, Ngô Minh Hạo suy nghĩ, vẫn là nói cho Khương Tiết Nhu biết kết quả cô không có nhận điện thoại, hẳn là đang ở trong phòng họp. Sau đó anh lại phải đón Hoắc Anh Tuấn đi đến khách sạn quốc tế nơi nghỉ của chủ tịch tập đoàn Gia Sâm, Ngôn Minh Hạo trước tiên liên lạc đối với trợ lý của đối phương. Vừa đến khách sạn, Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy Sở Văn Khiêm cũng mang theo trợ lý từ bên trong ra tới. Trên mặt của Sở Văn Khiêm rất khó coi, chẳng qua nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn, sau đó liền mỉm cười mỉa mai. Anh không phải cũng tới bái phỏng chủ tịch tập đoàn Gia Sâm chứ? Sở Văn Khiêm trên dò dưới xét một chút, ghét bỏ mà nói. Thật sự là mèo chó gì cũng có thể đến nha. Sao anh không cầm lấy tấm gương mà soi lại xem thân phận của mình bây giờ là thứ gì cơ chứ? Ngôn Minh Hạo lại tiến lên phía trước, Hoắc Anh Tuấn ngăn cản cậu ta lại, ngữ khí có chút đạm mạc. Sở Văn Khiêm, tôi khuyên cậu vẫn là thu liễm một chút đi, không phải mỗi lần đều may mắn như vậy, có người gánh tội cho cậu. Đôi mắt của Sở Văn Khiêm biến đổi, đột nhiên cười lạnh. Hoắc Anh Tuấn, lần trước là mạng của anh lớn, anh sớm cũng sẽ chết ở trong tay tôi thôi. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn không thay đổi, nhìn vào ánh mắt đang kiêu căng của Sở Văn Khiêm kia, căn bản giống như không để vào trong mắt. Sở Văn Khiêm, chuyện giữa chúng ta sớm muộn gì tôi cũng sẽ tính toán toàn bộ. Đúng là anh hay suy nghĩ hão huyền ha. Người như anh có phải hay không là nghĩ đến cùng với chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm cùng nhau có quan hệ hợp tác xây dựng lại Hoắc thị sao? Các anh đang nằm mơ ạ. Tôi nói cho anh biết, chủ tịch tập đoàn Gia Sâm căn bản sẽ không gặp anh đâu. Anh đây cũng không cần thiết phải quấy rầy người ta. Sở Văn Khiêm nói xong hướng cửa lớn mà ra. Sở Tổng, có chuyện gì? Quản lý lập tức lấy lòng hỏi. Người này chính là muốn đến gặp vị khách ở phòng tổng thống kia, quấy rầy khách quý của các người. Các người phải giám sát thật chặt chẽ, đừng để hắn ta đi lên. Sở Văn Kiềm cười tủm tỉm mà nói. Ngôn Minh Hạo vô cùng tức giận. Chúng ta chính là có hẹn trước. Hẹn trước? Chỉ bằng các người sao? Sở Văn Kiềm đùa cợt, nở một nụ cười. Đừng nói láo, cả nước Nguyệt Hàn này, không ít hào môn đều tới báo phỏng vị chủ tịch này. Nhưng mà ông ta đều cự tuyệt tất cả. Cậu đừng nói là cậu có hẹn trước, ai mà tin đây? Quản lý nghe vậy lập tức nhíu mày. Mời các người không nên quấy rầy đến khách quý của chúng ta, lập tức rời đi. Có nghe không? Còn không mau rời đi. Sở Văn Khiêm cũng bắt đầu chọc người. Quản lý, anh nói xem bọn họ có muốn hay không đi. Hay là anh gọi bảo an tới để đuổi người đi thì tương đối tốt hơn. Ngôn Minh Hạo tức giận đến mức lửa bốc 3 mét. Hoắc Anh Tuấn lúc đầu vốn là không có tâm tình để ý đến, cũng phải bị làm cho nổi trận lôi đình. Đảo một đôi mắt liếc quanh xung quanh. Trên người anh đang mặc một bộ âu phục thẳng thớm, trên thân có một cổ khí lạnh lẽo bức người. Quản lý không hiểu một cái, lập tức rùng mình. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên từ trong thang máy bước ra, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn và bọn họ, vội vàng cười nói. Hoắc Tổng, cậu như thế nào vẫn còn chưa lên, chủ tịch của chúng ta đang chờ cậu. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy ông ta thì ngẩn cả người. Là cậu. Chính là người này lần trước mang theo Hiểu Khê lái xe đụng vào chiếc xe của anh. Xem ra lúc ở chỗ ấy, người ngồi ở kế bên tài xế chính là ông chủ của tập đoàn Gia Sâm, vị chủ tịch thần bí kia. Đúng, chính là tôi. Người lái xe nhìn Sở Văn Khiêm cười một cái, khiến bọn họ lập tức rùng mình. Sở Văn Khiêm cũng nhận ra ông ta. Cậu ta vừa rồi muốn lên gặp mặt chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm, thế nhưng bị người này ngăn cản. Nghĩ đến chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm, vậy mà lại thật sự muốn gặp Hoắc Anh Tuấn. Cả khuôn mặt của anh ta đều xám xanh. Tại sao vừa rồi tôi đến gặp, các người lại nói chủ tịch không rảnh? Không phải là chủ tịch của các người không hiểu rõ tình hình của Hoắc Anh Tuấn chứ? Hoắc thị đã sớm không còn như trước đây, bây giờ đã là mặt trời lặn ở phía Tây. Sở gia của chúng ta mới là gia tộc đứng đầu của nước Nguyệt Hàn này. Người lái xe nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, cười nói. Sở Tổng, người đến rất nhiều lần, chủ tịch chúng ta đều cự tuyệt không gặp ngài. Chẳng lẽ ngài còn không rõ ràng sao? Nó không có mặt ở trong khách sạn chính là một lý do để nể mặt mũi của người. Có ít người chính là quá đề cao bản thân mình. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt quét mắt nhìn Sở Văn Khiêm một cái. Hai mắt của Sở Văn Khiêm lập tức bốc hỏa. Được, ông nói cho chủ tịch các ông biết, về sau đừng hối hận. Nói xong anh ta xoay người rời đi. Ngược lại là tên quản lý khách sạn bị kẹp ở giữa, mặt mày tràn đầy xấu hổ. Thật xin lỗi, là tôi. Tôi nhìn ông nghe lời của Sở Văn Khiêm như vậy, ông cũng đừng ở đây làm quản lý nữa, đi đến sở thị mà nhận chức đi. Ngôn Minh Hạo cười lạnh một tiếng. Chuyện này tôi sẽ nhất định hướng đến lãnh đạo của các ông mà khiếu nại. Nói xong cậu ta theo Hoắc Anh Tuấn lên trên đầu. đến phòng tổng thống, lái xe đem Ngôn Minh Hạo ngăn ở ngoài. Thật ngại quá, chủ tịch chúng ta chỉ muốn gặp một mình Hoắc tổng. Cậu chờ ở đây đi. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt hiện lên một tia khôi hài, nhanh chân đi vào. Trên ghế sofa lớn có một người đàn ông đang mặc một chiếc áo tròn tắm màu xanh đậm, dáng vẻ vô cùng khôi ngô tướng tú. Nhìn ông ta khoảng chừng 40 tuổi, ngũ quan nhìn vô cùng cương nghị, đáng tiếc chỉ là trên mặt có một vết sẹo. Cứ như thế, với một bên vô cùng dữ tợn, bên khác lại vô cùng anh tuấn thâm thúy. Trong giờ phút này, tay của người đàn ông đang kẹp lấy một cây thuốc, một đôi mắt tối tăm giống như sương mù nhìn qua mắt của anh ta. Hoặc anh Tuấn lần đầu tiên trông thấy người này, không hiểu cảm thấy có mấy phần quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được. Chúng ta đã gặp nhau sao? Hoặc anh Tuấn thăm dò hỏi. Người đàn ông trầm thấp cười cười, dụi đi điếu thuốc, âm thanh trầm ngâm mà mở miệng. Đã gặp qua, ta họ Lục, tên là Lục Minh Anh. Cậu còn nhớ rõ không? Lục Minh Anh, cái tên này thật sự đã lâu chưa từng nghe qua, thậm chí lâu đến mức anh ta đều đã sắp quên mất. Quên người này? Nếu như không có người này, anh liền sẽ không tồn tại trên đời này. Vào những năm tháng của tuổi thơ ấy, anh luôn cầu nguyện ông ta có thể trở về, nhưng anh đã chờ đợi đến mức tuyệt vọng, anh vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình mà vượt qua. Hoặc anh Tuấn nhìn người đàn ông trước mặt, mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cả nửa ngày mới chật vật mà mở miệng nói một tiếng. Ông trở lại đây để làm gì? Tôi đã sớm nghĩ rằng ông đã chết rồi. Đôi mắt của Lục Minh Anh đỏ ửng mà nhìn anh thật ái nái. Anh Tuấn, thật xin lỗi. Ông không cần xin lỗi tôi. Tôi không có cha. Hoặc anh Tuấn sớm đã đánh gãy lời nói của ông ta, còn người dữ tợn mà trừng mắt. Cha của tôi đã sớm chết trong lúc tôi còn nhỏ rồi. Anh ta nói xong thì xoay người liền rời đi. Người đàn ông này rốt cuộc đã ở nơi nào cơ chứ? Đã lâu như vậy rồi, ông ta đều không nghĩ sẽ trở lại sao? Mà hôm nay tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhiều, anh đột nhiên có một đứa con trai, một đứa con gái, thậm chí đến người bà đã mất tích hơn 20 năm đều đã trở về. Anh ta hiện tại chỉ muốn ở một mình để tỉnh táo lại. Anh Tuấn, năm đó nếu như bà không đi thì con sẽ mất mạng. Lục Anh Minh bỗng nhiên ở phía sau lưng của anh mà bị ai nói. Thân thể của Hoắc Anh Tuấn cứng đờ, quay đầu lại nhìn ông, mờ mịt nhìn qua Lục Minh Anh. Lục Minh Anh khẽ thở dài, đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của anh. Năm đó, Sở Minh Khôi uy hiếp ta, nếu như ta không biến mất, hắn liền sẽ đem con giết chết. Hắn cũng chính là đã sai khiến bảo mẫu của con làm những việc kia. Hoắc Anh Tuấn chấn động một cái. Ông nói, bảo mẫu là dì Ngô sao? Ừ. Lục Minh Anh nhẹ nhàng gật đầu. Bà không phải là không nghĩ tới sẽ muốn dẫn con đi cùng, nhưng năm đó Hoắc gia quyền thế ngập trời, bà lúc ấy không quyền không thế, nơi nào có thể mang con cùng Hoắc gia chống lại cơ chứ. Lại thêm lúc ấy mẹ con tuổi trẻ tài cao, ta nghĩ trước khi mang thai con, ông ngoại của con cũng sẽ ổn trọng, lúc đó đang nghĩ biện pháp để liên lạc với con. Thế nhưng ta ở bên kia rất nhanh liền bị Sở Minh Khôi sai người truy sát. Hoắc Anh Tuấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Anh không nghĩ tới 20 năm trước Sở Minh Khôi liền đã trăm phương ngàn kế như vậy. Ông ta tại sao phải truy xét ông? Mẹ tôi năm đó không phải đã cam tâm tình nguyện cùng với ông ta sao? Bởi vì ta phá hư kế hoạch của hắn ta. Lục Minh Anh phức tạp nói. Hơn 30 năm trước, Hoắc Nhã Lam, Sở Minh Khôi, chúng ta đều là bạn học trong một trường. Năm đó, mẹ con là hoa khôi của trường. Trên cơ bản, tất cả nam sinh ở trong trường đều xem mẹ con như nữ thần. Mà ta chính là một gia đình sinh viên rất bình thường. Năm đó mẹ con sở dĩ nhận biết ta cũng là bởi vì ta gia nhập hội học sinh. Bất quá gia cảnh của Sở Minh Khôi so với ta tốt hơn một chút. Sở Minh Khôi ở trong rượu của mẹ con mà bỏ vào thứ gì đó. Lông mì của Hoắc Anh Tuấn trầm xuống. Nhưng mà tôi nghe mẹ nói chính là ban đầu ông đã dùng thủ đoạn hèn hạ. Lúc đầu ta căn bản không nghĩ tới sẽ trèo cao trên người của mẹ con. Lục Minh Anh lạnh lùng nói. Lúc kia Sở Minh Khôi bị hãm hại, chỉ là bất quá ngày đó ta đánh bậy bạ uống chén rượu kia, Sở Minh Khôi lại vừa lúc bị ngăn cản, về sau lại có con, cho nên Hoắc gia đã để ta ở rể. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Chuyện sau khi kết hôn, anh ta ngược lại đã biết. Mặc dù khi đó gia cảnh của Lục Minh Anh không tốt, nhưng Lục Minh Anh năm đó là thủ khoa của đại học. Học đại học thành tích cũng vô cùng nổi bật, đoạt được rất nhiều giải thưởng lớn. Thành danh cũng rất tốt, cho nên Hoắc gia cũng đồng ý để bọn họ kết hôn. Cho nên, ông chính là đã phá hư kế hoạch của Sở Minh Khôi. Ừ, Lục Minh Anh gật đầu. Vốn dĩ Sở Minh Khôi muốn ở rể của Hoắc gia, chỉ là bất quá đã bị ta phá hư. Hắn ta khi đó vẫn một lòng thích Hoắc Nhã Lam, cho nên rất hận ta. Thậm chí ta cùng Hoắc Nhã Lam sau khi kết hôn, mặc dù ngay từ đầu có chút nhào nhào, nhưng về sau nếu như không phải Sở Minh Khôi lần lượt phá đám, có lẽ chúng ta cũng sẽ không ly hôn. Nhưng mà điều làm cho ta không thể nào tha thứ được chính là Hoắc Nhã Lam không bao lâu sau đã mang thai con của Sở Minh Khôi. Về sau ông ở nước ngoài xảy ra chuyện như thế nào? Hoắc Anh Tuấn lại tiếp tục hỏi. Nhắc đến chuyện này, đáy mắt của Lục Minh Anh thấu qua một tia lạnh thấu xương. Vết sẹo trên mặt ta lúc ấy chính là nửa bên mặt cơ hồ đều bị hủy đi. Làm cho ta thống hận chính là bà của con vì cứu ta cho nên cũng ngăn cản người kia, cuối cùng cũng đã mất rồi. Nói xong, Lục Minh Anh cúi đầu xuống, mạnh mẽ hít vào một hơi. Hoắc Anh Tuấn cũng khó mà có thể tin được. Mặc dù anh không nhớ rõ hình dáng của bà nội năm đó, nhưng mà anh cũng nhớ khi bà nội đến Hoắc gia luôn luôn đối với anh mà hiền hòa yêu thương, không nghĩ tới lại bị Sở Minh Khôi hại chết. Thì ra anh cùng với Sở gia sớm đã có huyết hải thâm thù. Lục Minh Anh lại nói tiếp. Về sau, để tránh khỏi sự truy sát của Sở gia, ta liền cả hộ chiếu cũng không dám dùng, mỗi ngày sống như một tên ăn mày, ngủ trong ngõ nhỏ. Thức ăn chính là cơm thừa canh cặn của người khác. Có đôi khi bị người ta đánh, cũng không thể nào đánh lại, đến tiền lương cũng không trả. Ta đường đường là thủ khoa của đại học hàng đầu của Nguyệt Hàn, thế mà phải sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cổ họng của Hoắc Anh Tuấn đắng chát mà nhấp nhô. Anh ta vẫn cho rằng Lục Minh Anh vứt bỏ mình ở nước ngoài trải qua cuộc sống thoải mái dễ chịu. Sở Minh Khôi năm đó làm thế nào mà vào tình trạng kia? Đúng vậy, điều làm cho người khác thống hận nhất chính là Sở Minh Khôi kia quá giỏi ngụy trang. Cơ hồ toàn bộ nước Nguyệt Hàn đều coi hắn ta chính là một quân tử thanh tào nhào nhã, một thư sinh yếu đuối, chỉ có tình yêu dành cho Hoắc Nhã Lam cùng với đam mê nghệ thuật. Lục Minh Anh đùa cợt mà nói. Trong mắt của người khác, ta chính là một người vì trèo lên người của mẹ con mà chính là không từ bỏ một thủ đoạn vô sĩ nào. Mặc kệ ta cùng Hoắc Nhã Lam nói như thế nào, cô ấy đều cho rằng ta đang khích bác, ly gián, phá hư tình cảm của cô ta cùng với Sở Minh Khôi. Không có người nào tin tưởng ta cả. Cha, con thật xin lỗi. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ mấp máy. Anh không còn ghét Lục Minh Anh nữa. Tuổi trẻ vất vả, Lục Minh Anh cũng chẳng khá hơn là bao. Không, bà mới là người nên xin lỗi. Bà là đàn ông, nhưng bà thậm chí không thể bảo vệ được con trai của mình. Lục Minh Anh lắc đầu, tràn đầy tự trách. Cũng may, sau 4 năm, bà đã lui tới nước Y, ở đó đổi tên đổi họ, lại tìm được một thân phận mới. Bà cũng trở về, chính là muốn gặp con. Nhưng khi biết được con học ở trường học, bà không muốn quấy rầy con, cho nên sau này chỉ có thể chăm chỉ làm việc ở nước Y, mở công ty, lập ra tập đoàn Gia Sâm. Nghe nói con đã thành người giàu nhất của nước Nguyệt Hàn, với tư cách là một người ba. Bà muốn công ty của mình càng lớn mạnh hơn để cho con có được nhiều thứ. Thế nhưng vài ngày trước, bà bất ngờ nghe được tin tức về Hoắc Thị. Vậy, biệt thự Hoắc Thị thật ra là do ba mua sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức hỏi. Ừ, Lục Minh Anh đột nhiên cau mày, hừ lạnh. Nếu không phải là con giúp, bà sẽ không mua được biệt thự Hoắc Thị. Hoắc Anh Tuấn biết, có lẽ Lục Minh Anh rất hận Hoắc Nhã Lam. Nhưng mà anh có thể hiểu được ông ta, bản thân anh cũng hận Hoắc Nhã Lam. Bà, sao bà không tìm con sớm hơn? Lần trước, con ở núi Tuyết Sơn cũng đã phải đụng phải xe của bà. Hoắc Anh Tuấn bật cười. Ta chính là không muốn làm con phải giật mình. Lục Minh Anh cười nói. Ta biết Hoắc Thị luôn muốn cùng tập đoàn Gia Sông làm việc. Ta đã đợi con, nhưng ta đợi bao nhiêu ngày rồi thì con mới tới. Hoắc Anh Tuấn vô cùng xấu hổ. Trong khoảng thời gian đó, ngày nào anh cũng lợm thợm, mất hết tinh thần chiến đấu, thậm chí không thèm nghĩ đến công việc. Sở Minh Khôi hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bà sẽ là chủ tịch của tập đoàn Gia Sâm. vừa rồi Sở Văn Kim muốn đến thăm ba. Hoắc Anh Tuấn cười đùa. Còn chưa đến lúc Sở Minh Khôi biết. Lục Minh Anh lắc đầu. Cho dù bây giờ, ba cũng không phải là đối thủ của Sở gia. Sở gia chính là dựa vào Lan Trì đã từ lâu rồi. Con thật sự cũng rất mong chờ. Hoắc Anh Tuấn dịu cợt nói. Dữ liệu của con chip tất cả là do Sở gia đưa cho Lan Trì. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 81 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Luật Sư.